Hồng Anh ký, chương 143, thứ nhất lần tiếp xúc thân mật. Góc truyện audio.com, chấm, canh, một, cái bang, nghe đồn là Sengoku lúc ngũ tử tư sáng chế, kim lão gia tử dưới ngòi bút đệ nhất thiên hạ giúp. Bang chúng trải rộng đại giang Nam Bắc, nhân số phần đông, bất quá ở trong game, người của cái bang mấy sao hoàn toàn không phải đệ nhất. Thậm chí ngay cả top 3 cũng không bằng, trò chơi đệ nhất người chơi số lượng thuộc về Hoa Sơn. Tiếp theo là Thiếu Rừng, lần nữa là Minh Giáo, nguyên bản cái bang bằng vào hơn 10 vạn đệ tử có thể chiếm cứ vị trí thứ tư. Nhưng là phái Nga Mi lực lượng mới xuất hiện về sau. Cái bang bị đẩy ra thứ 5, có rời khỏi đệ nhất tập đoàn xu thế. Ở trong game, môn phái tuyệt học cùng nội tình là hấp dẫn người chơi nhân tố chủ yếu. Hoa Sơn liền một cái độc cô cửu kiếm có thể quét ngang thiên hạ. Thiên hạ đệ nhất kiếm pháp cũng không phải là hư danh nói chơi. Hơn nữa Hoa Sơn còn có mặt khác tuyệt học tọa chấn. Có được xưng Hoa Sơn chín công đệ nhất tử Hà Thần Công. Cùng với trong sơn động ẩn núp ngũ nhạc kiếm phái tuyệt học chiêu số. Càng có lệnh Hồ Sung nguyên nhân mà rơi đến Hoa Sơn dịch cân kinh cùng hấp tinh đại pháp. Bởi vì Lâm Bình Chi cùng nhạc bất quần mà tồn tại tịch tà kiếm pháp vân vân. Đủ loại tuyệt học để cho phái Hoa Sơn đã thành kiếm pháp đệ nhất lựa chọn. Nga Mi, Thiếu Lâm, Minh Giáo cũng là riêng phần mình phẩm bằng vào tuyệt học của mình nội tình. Phân loại trò chơi tiền tứ, Nga Mi đừng nói rồi, Thiếu Lâm dịch cân kinh. Tẩy tủy kinh cùng 72 tuyệt kỹ nổi tiếng thiên hạ. 72 tuyệt kỹ đại bộ phận là cao cấp võ học. Minh Giáo bằng vào càn khôn đại na di cùng cửu dương thần công. Cùng với tứ đại pháp vương tuyệt học võ công danh khí lớn chấn. Cũng là hấp dẫn không ít người chơi gia nhập. Cái bang dựa là được hàng long thập bát trưởng cùng đả cầu bổng pháp cái này hai lớn tuyệt học. Nhưng là cái bang hưng thịnh cũng không phải gần kề hai cái này tuyệt học. Lịch đại đến nay, cái bang võ học xưa nay có thay đổi thất thường đặc điểm. Dựa theo tiểu thuyết thiết lập, chỉ có bang chủ mới có thể tu luyện hàng long thập bát trưởng cùng đả cầu bổng pháp. Như vậy nhiều như vậy trưởng lão, bang chúng làm sao bây giờ? Vì vậy cái bang liền là có trong trò chơi nhiều nhất cao cấp võ học. Cầm long công, nhiếp hồn công, la hán quyền, liên hoa trưởng, triền ti cầm nã thủ. Hồi phong phất liễu quyền, hỏa hầu cầm nã thủ, trọn vẹn 58 bộ đồ cao cấp võ công, để cho cái bang tại cao cấp võ học tầng này bên trên sâu sắc vượt lên đầu môn phái khác. Chỉ có Thiếu Lâm có thể chịu được sánh vai, về sau trò chơi là gia tăng thú vị tính, đem Thụy Mộng La Hán quyền liệt vào tuyệt học, quy về cái bang, cái này xuất từ võ trạng nguyên Tô Khất Nhi, ăn mày, võ học rốt cục hiển lộ tài năng. Đương kim cái bang đại sư huynh theo gió trôi qua, luyện chính là cái này Thụy Mộng La Hán quyền, cái bang còn có một cỏ ý sự tình, trò chơi mỗi người đều biết, trước mắt cái bang đại sư huynh theo gió trôi qua, vậy mà không phải cái bang đệ nhất cao thủ công nhận là một cái tên là người bảo thủ người chơi, sẽ chính là đại danh đỉnh đỉnh hàng long thập bát trưởng. Theo lý thuyết, hàng long thập bát trưởng uy lực mạnh hơn so với Thụy Mộng La Hán quyền. Đại sư huynh vị trí đương nhiên sẽ không để cho theo gió trôi qua được đến. Nhưng là hết lần này tới lần khác cái này người bảo thủ. Mỗi ngày chơi trò chơi thời gian rất ngắn, hơn nữa hành tung bất định, mỗi nửa năm một lần đại sư huynh tranh đoạt thi đấu. Người bảo thủ tổng đến đều không tham gia. Bởi vậy theo gió trôi qua là được bằng vào cái này Thụy Mộng La Hán quyền nhiều lần đoạt giải nhất. Chiếm cứ đại sư huynh vị trí, chưa từng sa sút, mà này người bảo thủ cũng lơ đễnh. Hắn tựa hồ đối với đại sư huynh loại thân phận này không thèm để ý, đối với cái trò chơi này đều là báo dĩ hiu nhàn thái độ. Càng thú vị chính là, hắn cùng theo gió trôi qua quan hệ nghe nói cũng rất tốt. Hai người thường xuyên cùng nhau ăn cơm. Cùng một chỗ làm nhiệm vụ, theo gió trôi qua về sau cũng sáng lập một bang hội. Gọi là cây ăn quả rừng, người bảo thủ rõ ràng còn gia nhập, ngược lại là một đoạn tin đồn thú vị. Bởi vậy, nhưng là nói đến cái bang cao thủ, mọi người cái thứ nhất biết nói người bảo thủ, thứ hai mới đến phiên theo gió trôi qua. Trong trò chơi rất nhiều người chơi đều đối với theo gió trôi qua đều ước ao ghen tị. Võ công không phải tốt nhất, nhưng lại đại sư huynh vị trí. Hết lần này tới lần khác cái kia võ công tốt nhất hoàn thành nhân ra tay xuống. Chậc chậc, như thế nào ta tự cũng không gặp một cái đằng trước võ công cao cường nhưng là không có giang hồ khát vọng người chơi. Bất quá những chuyện này, đối với hiện tại A Phi mà nói đều không có gì giá trị. Đêm qua, ban thưởng ngươi nhất thương một câu, để cho A Phi kinh hồn táng đảm thật lâu, nằm vùng hai cái này tư tại trong đầu hắn biến thành một cái đáng ghét tiểu ong mật. Ông qua lại đã bay cả ngày, thế cho nên hắn ngày hôm sau thật sự nhìn thấy người bảo thủ thời điểm. Hơi kém liền gây ra xung đột đi ra, lúc ấy theo gió trôi qua cố ý đem người bảo thủ kéo đến A Phi trước mắt. Giới thiệu nói, A Phi huynh đệ, đây cũng là chúng ta cái bang đệ nhất cao thủ người bảo thủ rồi. Ha ha, A Phi huynh đệ, người bảo thủ là một khuôn mặt hơi mập nam tử trung niên. Tóc hơi ngốc, thân hình cao lớn, khỏe mạnh, A Phi xem xét trong nội tâm là được khẽ động, bởi vì hắn hình thể, thật sự là cùng cái kia che mặt khách quá giống. Nếu như bây giờ đem người bảo thủ quần áo đổi thành một thân màu đen. Lại mê đầu che mặt, lưng đeo một thanh trường đao, như vậy cái này người bảo thủ quả thực tự là che mặt khách sống lại. Ở trong nháy mắt này, A Phi thậm chí cảm giác mơ hồ đã đến che mặt khách liền chạm ở trước mắt. Chính giơ tay lên chuẩn bị đánh ra một trường nổi tiếng thiên hạ hàng long thập bát trường. Trên thực tế người bảo thủ bất quá là đưa tay trái ra, chuẩn bị cùng A Phi nắm cái tay mà thôi. Hoảng hốt trong lúc đó, A Phi như lâm đại địch giống như, bình thường trừng mắt người bảo thủ, trường thương cầm xoẹt xoẹt, tiếng vang, phảng phất tùy thời muốn ra tay giết người, lần này nhưng lại làm ra hiểu lầm, bởi vì cái bang hiện tại ở vào một loại cực kỳ khẩn trương trạng thái. Trước khi phát hiện đối địch người chơi xuất hiện, toàn bộ cái bang đối với bất kỳ một cái nào khả năng nguy hiểm cùng hiểm nghi đều không buông tha. A Phi mặc dù là theo gió trôi qua kéo tới, nhưng là cái bang các người chơi lại như cũ dùng một loại xem kỹ cùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem hắn. Nhất là tại A Phi vừa nhìn thấy người bảo thủ, một bộ đằng đằng sát khí bộ dáng thời điểm, đệ tử cái bang trong nội tâm đều hơi hồi hộp một chút. Đồng thời toát ra một cái từ, sát thủ, phải tới ám sát đệ tử cái bang sát thủ, cũng không thể trách bọn hắn hiểu như vậy. Bởi vì ngay tại trước đó không lâu, thì có hai cái đệ tử cái bang bị bỗng nhiên nhô ra sát thủ giết chết. Đối phương hiển nhiên là dùng loại phương thức này đến suy yếu cái bang thực lực. Bởi vì người bị giết là không thể lần nữa tham dự quật khởi nhiệm vụ. Bọn sát thủ hết sức giảo hoạt, giả bộ như là người quen bộ dạng tiếp cận đệ tử cái bang. Sau đó bạo khởi ra tay, lúc này có hai cái người chơi bị giết. Cũng may những sát thủ này võ công còn không cao lắm. Tại đệ tử cái bang lửa giận phía dưới hóa thành bạch quang. Nhưng lần này cũng đủ làm cho các người chơi cảnh giác không dứt. Người bảo thủ là cái bang đệ nhất cao thủ, tự nhiên cũng là sát thủ mục tiêu đệ nhất. Nếu như có thể tiêu diệt người bảo thủ, như vậy cái bang thực lực và lực uy hiếp tuyệt đối sẽ giảm mạnh. Vốn đoàn người đều không quá dám tin tưởng. Có người sẽ công nhiên đến ám sát người bảo thủ này các loại cấp bậc cao thủ. Dù sao cái bang đệ nhất cao thủ không phải là dùng để trưng cho đẹp. Một ngón kia hàng long thập bát trưởng nổi tiếng thiên hạ. Trừ phi là xuất kỳ bất ý ám sát hoặc là hạ độc. Nếu không chính diện tương đối, thiên hạ không có mấy người có thể tiêu diệt hắn. Các người chơi không tin, không có nghĩa là tự cũng không hoài nghi. A Phi cái dạng này xuất hiện ở người bảo thủ trước mặt của tất cả đệ tử cái bang đều là vô ý thức liên tưởng đến cục diện này. Vì vậy, chỉ nghe rầm rầm một hồi đao kiếm xuất vỏ thanh âm. Hàn quang lập tức bao phủ A Phi, mấy trăm đệ tử cái bang đùng A Phi trợn mắt nhìn. Chỉ còn chờ lão đại ra lệnh một tiếng, nhào lên đem A Phi chém thành mảnh vỡ. UKN.com, người bảo thủ tinh mắt cỡ nào, kinh ngạc đồng thời lui một bước, trợ thủ đắc lực ôm một cái bày ra một cái công thủ gồm nhiều mặt đích thủ thế. Tuyệt học trưởng pháp vận sức chờ phát động, thấy vậy tình huống, cái bang đại sư huynh theo gió trôi qua cũng lại càng hoảng sợ. Ở trong nháy mắt này, hắn thậm chí cũng đúng A Phi sinh ra một vẻ hoài nghi. Chẳng lẽ A Phi thật là sát thủ? Ngày hôm qua hắn lôi kéo A Phi thời điểm, là được tại A Phi trong miệng đã nghe được người bảo thủ danh tự. Theo gió trôi qua còn tưởng rằng đây chỉ là A Phi hứng thú mà thôi. Không nghĩ tới hôm nay gặp mặt, A Phi là được đối với người bảo thủ biểu đạt ra đến rõ ràng địch ý. Hai người quả thực tự là gặp mặt cừu địch, chẳng lẽ A Phi là lợi dụng mình để tới gần người bảo thủ? Ý nghĩ này vừa ra tới, theo gió trôi qua lập tức một thân mồ hôi lạnh, run rẩy gọi một tiếng. A Phi, ngươi muốn điều gì? A Phi tại một tiếng này triệu hoán cùng đao kiếm gia tăng dưới. Lập tức phục hồi tinh thần lại, xem xét trận thế quá sợ hãi. Lúc này hiểu rõ ra, hắn tuyệt đối không thể tưởng được, mình đối với che mặt khách địch ý. Tại lần thứ nhất nhìn thấy người bảo thủ thời điểm dĩ nhiên cũng làm phóng ra ngoài. Có thể thấy được che mặt khách tại A Phi trong lòng ấn tượng đến cỡ nào khắc sâu. Lúc trước hắn bị che mặt khách đè lên đánh trí nhớ thật sự là quá cường liệt rồi. Nhất là che mặt khách tay không khiêu chiến cầm trong tay ỷ thiên kiếm bộ hành yên yên đều không rơi vào thế hạ phong hình ảnh. Không thể nghi ngờ là sâu đậm rung động A Phi. Hắn vẫn muốn biết rõ che mặt khách rốt cuộc là ai. Thế cho nên vừa thấy được hình thể tương tự chính là người bảo thủ. Liền không tự chủ được đem trở thành che mặt khách, thậm chí làm xuất thủ chuẩn bị. Cái này có thể động tĩnh quá lớn. Chẳng lẽ lại lần thứ nhất gặp mặt, muốn cùng cái bang đần độn u mê đánh một trầu. Cách chương.